Lâm Uyên Hòa Húc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy hắn đến, theo thói quen nở nụ cười tiêu chuẩn, gọi hắn lại gần, đến gần rồi, hương thơm lạnh lẽo trên người nàng liền quấn quanh chóp mũi hắn. Thủ phụ đại nhân, ta còn tưởng ngài không đến nữa chứ, từ khi nào, nàng gọi hắn mà hắn không đến. Thật sự không có, đến thì vẫn sẽ đến, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến muộn. Nàng ngồi sát bên hắn, ân cần, ngoan ngoãn rót trà. Cầm một miếng bánh ngọt, đưa đến bên môi hắn. Hắn cắn một miếng, môi chạm vào đầu ngón tay nàng, đầu ngón tay nàng cũng ngọt ngào. Nàng ngồi sang một bên, cũng chậm rãi ăn bánh ngọt, ăn từng miếng một, có vẻ không dừng lại được. Từ khi nào nàng lại thích ăn đồ ngọt rồi? Hắn biết, nàng đã nhiều năm không ăn đồ ngọt, sao lại đột nhiên ăn rồi? Trưởng công chúa liếm vụn bánh trên đầu ngón tay, nghiêng đầu nghĩ ngợi, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười nhẹ. Chỉ là tình cờ ăn một miếng, hình như có hơi nghiện rồi. Tim hắn đột nhiên hẫng một nhịp, tình cờ ăn một miếng, ai cho? Hắn kéo nàng lại, ôm lên đầu gối, dùng ngón tay cái vuốt ve môi nàng, trầm giọng nói. Đừng tùy tiện ăn đồ người khác cho. Nàng ôm lấy cổ hắn, cười khẽ. Thủ phụ đại nhân, ngài như vậy, ta còn tưởng ngài đang ghen. Sắc mặt hắn tối sầm lại, cúi đầu hôn vụn đường trên khóe môi nàng. Nàng vội vàng đưa tay đẩy hắn, vẫn cười. Gấp cái gì, đợi ta uống thuốc đã. Cung nhân bưng lên một bát thuốc đen xì, mùi hôi khó ngửi. Hắn cau mày hỏi, sao vậy, uống thuốc gì? Nàng mỉm cười, ngài không biết sao. Nàng bưng lên, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới từ từ cười nói. Ồ, đúng rồi, quý phu nhân không cần uống thứ này, đây là thuốc tránh thai. Tim hắn như trùng xuống, tránh thai. Nàng lại cầm một miếng đồ ngọt ăn vừa giải thích một cách hời hợt. Ta có thể coi là người tình chu đáo nhất thiên hạ, sợ lỡ đâu có đứa con riêng, thủ phụ đại nhân còn phải tốn công bóp chết nó. Ồ, ngài có nên thưởng cho ta không, thưởng cho ta thứ gì tốt đây? Họng hắn như bị bông chặn lại, nửa câu cũng nói không nên lời. Nếu bọn họ có con, nàng cho rằng, hắn sẽ giết đứa con của họ. Nàng ngước mắt nhìn hắn, hắn mặt mày u ám, không biết đang nghĩ gì. Nàng nói sai sao, tối nay nàng mời hắn đến nhưng là để dỗ hắn vui vẻ, nàng đã nghĩ ra cách vừa có thể lừa hắn, vừa có thể lừa An Trạng Nguyên. Nàng vội vàng lại gần, kéo tay hắn, nhẹ giọng nói. Thủ phụ đại nhân, ngài sao vậy, lại giận rồi à? Hắn nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, khàn giọng nói. Không liên quan đến nàng. Nàng giỏi nhất là cầm một con dao cùn, nhân lúc hắn không để ý, từng nhát, cắt vào tim hắn, dao cùn mới là đau nhất, cái đau đó chậm rãi, dai dẳng. Hắn đang giận lẫy cái gì, nàng căn bản không nghĩ ra. Có lẽ, vừa rồi nàng nhắc đến phu nhân của hắn, khiến hắn có cảm giác tội lỗi. Hắn hình như đặc biệt không thích nàng nhắc đến phu nhân của hắn trước mặt hắn. Thủ phụ đại nhân luôn như vậy, tự mình làm. Lại sợ người khác nhắc đến. Nàng cúi mặt, không tiếng động cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, nàng lại ngẩng mặt lên, đổi thành nụ cười giả tạo, chậm rãi đứng dậy, cầm chiếc quạt lụa mỏng, kéo tua vàng, móc vào đầu ngón tay, siết đến đỏ bừng. Thủ phụ đại nhân, đều tại ta, không đâu vào đâu lại nhắc đến phu nhân của ngài, làm mất hết cả hứng, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước, thủ phụ đại nhân, ngài cứ tự nhiên. Nàng quay người đi vào trong biển, nụ cười trên mặt từ từ đông cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thủ phụ đại nhân vẫn ở lại cung của trưởng công chúa. Nàng mơ màng ngủ thiếp đi, hắn mới có thể trong bóng tối lén hôn môi nàng, đó là đôi môi ngọt ngào. Dạ ý, nếu chúng ta có con, mang dòng máu của nàng, dòng máu của ta sẽ đem tất cả những gì ta có được cho nó. Gói thuốc tránh thai ở điện Trường Ninh đã bị thủ phụ đại nhân đổi hết rồi. Không có ai là vô tội, cũng không có ai là không đáng thương. Cách chương.